Phong Thần Châu, chương 2663, kẻ nào gây chuyện? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người xuất hiện trước mặt hắn ta. Cốt Thường nhìn thấy người tới, Thủy Thuận Anh hô to lên, "Công tử không sao chứ?" "Không sao." Thủy Thuận Anh nhìn về phía mấy người Tần Ninh, lập tức nói, "Giết mấy người kia, mau lên, lập tức giết chúng." Nghe vậy, Cốt Thường gật đầu, một khắc sau, Cốt Thường trực tiếp giết ra. Lúc này, Tân Nguyệt bước ra, đứng chắn trước mặt Tần Ninh, bùm, một tiếng nổ mạnh mẽ nhanh chóng vang lên, Cốc Tân Nguyệt lùi lại, người Dương Thánh Linh cảnh tụ dương. Bây giờ, những người ở đó rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm, nếu vị đại nhân này còn không tới, có lẽ bọn họ đều bị giết sạch. Lúc này mọi người mới thu lại khí tức, một người Dương Thánh, thú vị. Tần Ninh không hoảng hốt, không vội vàng, cười híp mắt nói, "Các người thật không đơn giản, tụ tập nhiều người như vậy ở đây, ta thấy nhất định là không an tâm rồi." Hắn nói xong, ánh mắt Thủy Thuận Anh trở nên tàn bạo, "Giết hắn đi, không thể kéo dài nữa. Nếu như đội chấp pháp của Thanh Ninh các phát hiện sự khác thường bên trong Phong Tuyết lâu thì sẽ có phiền toái." "Giết ta á?" Tần Ninh cười lên, "Không cho ngươi cơ hội đó đâu." Dứt lời, ngay lập tức tiếng gió gào thét vang lên, ầm, Phong Tuyết lâu ầm ầm sụp đổ. Phong Tuyết lâu lớn như vậy, 3 tầng cao gần 100 thước, chiếm cứ một nửa mặt đường, lúc này lại ầm ầm sụp đổ, toàn bộ ngoại các Thanh Ninh các bụi bay đầy trời. "Kẻ nào gây chuyện?" Một tiếng quát vang lên từ xa, gần như trong nháy mắt đã tới gần. Trong chớp mắt, ở giữa ngoại các, không ít đệ tử Thanh Ninh các đã tụ tập lại, mà xa xa, tiếng xé gió không ngừng vang lên, người tới đây ngày càng nhiều. Cách chương